Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liễu Kinh Vũ gọi bác sĩ và y tá tiến vào, đưa Tống Bệ Quốc vào trong phòng bệnh ICU, đồng thời đặc biệt để lại hai gã cảnh sát 24/24 canh giữ ở bên người Tống Bệ Quốc. Đối với vị đồng chí lão thành công trạng cao này, từ sâu trong lòng của Liễu Kinh Vũ tràn đầy khâm phục và kính trọng. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào một lần nữa làm hại Tống Bệ Quốc. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Liễu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng mới nhậm chức Vi Vĩnh Hậu. Đồng chí Vi Vĩnh Hậu, cậu lập tức gọi tất cả các đồng chí đảng ủy, ủy viên, các lãnh đạo của các phòng trong cục công an đến phòng hội nghị lớn cục công an họp. Bất cứ kẻ nào không có lý do đặc biệt đều không được vắng mặt. Nếu ai vắng mặt, nhất định phải trực tiếp xin phép tôi. Một giờ sau bắt đầu họp. Lúc Vi Vĩnh Hậu nhận được điện thoại của Liễu Kinh Vũ rất là sửng sốt, bởi vì anh ta đang ngủ say thì nhận được điện thoại của Liễu Kinh Vũ, mà Liễu Kinh Vũ lại muốn mở cuộc họp khẩn cấp vào lúc 1 giờ sáng. Hơn nữa yêu cầu tất cả mọi người đều phải tham gia. Thành phố Lam Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Tại sao phải khẩn trương như vậy? Tuy nhiên, Vi Vĩnh Hậu là một người hiểu chuyện. Anh ta biết rằng nếu Liễu Kinh Vũ đã dặn dò như vậy thì nhất định là có lý do của hắn. Vì thế anh ta không nói hai lời, liền tiếp nhận nhiệm vụ này, trực tiếp lấy ra một quyển sổ danh bạ ở đầu giường, lần lượt gọi điện thoại cho từng người. Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Liễu Kinh Vũ không ngủ, lãnh đạo cao tầng của cục công an thành phố Lam Sơn không ngủ, mà vừa mới bị người tình nghi phạm tội chém bị thương, Tống Bệ Quốc cũng vì vô cùng phấn khởi cũng không ngủ. Trong một khu phố vui chơi của thành phố Lam Sơn, trong một phòng giải trí vô cùng xa hoa, một người đàn ông trên trán có một vết sẹo dài ngồi ở đối diện tiền bố mình, thần thái cung kính vô cùng. Anh Tứ, tôi đã chém Tống Bệ Quốc bị thương nặng, chết sống cũng không rõ. Tôi tin tưởng có lần cảnh cáo này, Liễu Kinh Vũ sẽ không dám quá mức kiêu ngạo, bằng không người kế tiếp tôi chém chính là hắn. Hơn nữa trước khi tôi đi, tôi cũng dựa theo dặn dò của anh, trực tiếp hù dọa Tống Bệ Quốc là sẽ ra tay với người nhà của ông ta. Kể từ đó, tôi đoán rằng Liễu Kinh Vũ nhất định sẽ chia ra một bộ phận cảnh sát đi bảo vệ người nhà của ông ta và an toàn của ông ta. Lực lượng cảnh sát thì càng ít. Anh Thứ, chiêu này của anh thật là cao minh. Nhóc con miệng còn hôi sữa Liễu Kinh Vũ kia làm sao có thể đấu lại anh được chứ? Tên mặt sẹo nịnh bợ Tiền Vô Mệnh, Tiền Tư Gia. Mà Tiền Vô Mệnh trên mặt lại mang theo một tia thản nhiên mỉm cười đắc ý, dùng sức hút một hơi xì gà, chậm rãi phun ra một vòng khói, tự mình ngắm một lúc sau đó mới chậm rãi nói. Tốt lắm. Thiết phụ, lần này cậu lại lập công, làm rất tốt. Nửa tháng tiếp theo, cậu tùy tiện đi chỗ nào chơi đi. Các ai gái điếm thì cậu thích chỉ ai cũng được. Tuy nhiên, tiền nhóc cậu phải chú ý sức khỏe của chính mình. Ngàn lần không cần chơi quá mức, làm cho sức cùng lực kiệt. Anh Tứ sau này còn trông cậy vào cậu tiếp tục lập công cho tôi xây dựng sự nghiệp đó. Vừa nói, Tiền Vô Mệnh lấy ra ba sấp dài 100 tệ ném cho tên mặt sẹo. Thiết phụ, 30.000 tệ này là chi phí cực sổ, cực khổ cho cậu, tự mình xử lý đi. Tên mặt sẹo nghe được Tiền Vô Mệnh nói như vậy, lập tức mừng rỡ. Sau khi nhận tiền, lập tức nói. Anh Tứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chú ý thân thể. Anh Tứ có dặn dò gì cứ việc nói, đàn em chính là lên núi đào xuống vạc dầu cũng sẽ không chớp mắt. Anh Tứ, anh có việc, tôi sẽ không quấy rầy anh. Nói xong, tên mặt sẹo vô cùng vui vẻ rời đi. Tiền Vô Mệnh nhìn theo hướng rời đi của tên mặt sẹo, miệng thì thào lẩm bẩm. Liễu Kinh Vũ, hiện tại bố mày phế bỏ mày một trợ thủ đắc lực, không có lão già cảnh sát hình sự Tống Việt Quốc này, kinh nghiệm phong phú ở cục công an, chỉ bằng một tên nhóc miệng còn hôi sữa như mày sao có thể phá hai vụ án trong chưa đầy một tuần đây? Bố mày thật là muốn nhìn mày phá án như thế nào? Tao cũng không tin chú quân nào sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như lần này để đối phó với mày. Nếu mày không phá án được thì chú quân nào này sẽ bắt được cái nhược điểm. Cho dù là lần này chú quân nào không thể đá mày khỏi thành phố Lam Sơn thì ít nhất cũng phủ lên mày một cái danh cục trưởng vô dụng. Chỉ sợ ngày mày ở thành phố Lam Sơn cũng không còn bao lâu nữa. Hừ, đến thành phố Lam Sơn làm cục trưởng, không ngờ lại đến chỗ bến tàu tạm biệt của tao tiên bố mình. Mày không phải muốn chết sao? Trong phòng họp lớn của cục công an thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ ngồi ở trên ghế chủ tịch, nhìn xuống dưới, sắc mặt cấp dưới đều có phần buồn ngủ. Sắc mặt xanh mét cầm lấy micro, đột nhiên lớn tiếng nói: "Các vị, thành phố Lam Sơn đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn." Lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ cố ý dùng giọng điệu vô cùng trầm trọng la lớn, lần này thật là rất có hiệu quả, lập tức đánh thức tất cả mọi người lúc trước đang còn buồn ngủ. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về trên ghế chủ tịch Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người phát hiện trên mặt của Liêu Kinh Vũ tràn ngập phẫn nộ. Tuy rằng giờ phút này trời đã rạng sáng, nhưng cũng là lúc buồn ngủ nhất đối với người bình thường. Nhưng hiện tại đám người này lại cũng không có buồn ngủ, bởi vì qua nét mặt của Liêu Kinh Vũ, bọn họ đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có điều phần lớn mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngồi dưới, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét tất cả, thanh âm đau buồn: "Các vị đồng chí, cách đây không lâu, 9 giờ đêm hôm qua, đội trưởng đội cảnh sát giao thông của cục công an thành phố Lam Sơn, đồng thời là phó tổ trưởng tổ chuyên án, đồng chí Tống Việt Quốc trên đường trở về nhà bị một gã tay cầm điều bất ngờ đánh lén. Sau khi làm Tống Việt Quốc bị thương nặng, gã liền chạy trốn. Hơn nữa đồng chí Tống Việt Quốc xác nhận người này cũng chính là kẻ bị tình nghi phạm tội đã chém chết nhà đầu tư Triệu Phú Quý." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hung hăng đập bàn một cái, tức giận đông lớn: "Tôi thực sự buồn vì ngay tại thành phố Lam Sơn vẫn còn tồn tại loại tội phạm kiêu ngạo như vậy. Vì sao có người dám ra tay với cảnh sát chúng ta? Tôi muốn hỏi mọi người, đối với loại thành phần tội phạm như thế này, chúng ta có nên bỏ qua cho chúng hay không?" "Không thể." Mọi người trả lời rất thưa thớt. Liêu Kinh Vũ nghe trả lời thưa thớt như vậy, trong lòng lửa giận càng tăng, lại hung hăng đập bàn một cái: "Các vị có phải đàn ông không vậy? Có phải là cảnh sát hay không? Có phải đói bụng 3 ngày 2 đêm hay không vậy? Vì sao trả lời còn nhỏ hơn tiếng mũi nữa? Tôi hỏi lại các vị một lần nữa, thành phố Lam Sơn chúng ta có thể bỏ qua loại tội phạm như vậy hay không?" "Không thể, không thể." Lúc này đây, tất cả mọi người gần như đồng thanh giống lớn trả lời. Giờ phút này, cơn buồn ngủ của mọi người xem như hoàn toàn biến mất. Tất cả bọn họ đều bị chuyện của Tống Bệ Quốc khiến cho rung động. Đối với vị cảnh sát hình sự lớn tuổi này, mọi người ở đây đa số là có nghe nói qua. Hơn nữa phần lớn mọi người cho dù là phe cánh của Thái Bảo Sơn cũng đều kính trọng Tống Bệ Quốc. Bởi vì hầu như mọi người trong phòng họp đều tận mắt nhìn thấy Tống Bệ Quốc tại một loạt vụ án lớn. Bằng vào trí tuệ và can đảm của mình đã phá được nhiều vụ án khó, có công hiến rất lớn đối với trị an thành phố Lam Sơn. Hiện tại thậm chí có người dám chém bị thương Tống Bệ Quốc, điều này làm cho rất nhiều người sinh ra loại cảm giác thỏ chết cáo thương. Nghe được mọi người tất cả đồng thanh lớn tiếng trả lời, Liêu Kinh Vũ lúc này mới hơi chút vừa lòng gật đầu, trầm giọng nói: "Các đồng chí, đối với chuyện đồng chí Tống Bệ Quốc bị tập kích, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi tin tưởng các vị đang ngồi ở đây chỉ cần trong lòng còn một chút ý nghĩ lương thiện chắc chắn sẽ giống tôi. Thân là cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn, đối với hành vi khiêu khích của phần tử tội phạm như thế này, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vì thế tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ, cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta tiến vào trạng thái đặc biệt. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi phòng, mỗi cán bộ lãnh đạo đều phải tập trung coi trọng vụ án này. Mà kệ anh có phải hay không là người của đội cảnh sát hình sự hoặc là lãnh đạo của bất kỳ phòng nào, thì từ bây giờ anh cần phải chú ý cao độ đối với vụ án Tống Bệ Quốc bị tập kích. Vì thế bắt đầu từ lúc này, tôi quyết định áp dụng phương thức thiên la địa võng lục soát và truy tìm, đồng thời trao giải thưởng truy nã." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa bảo nhân viên công tác mở máy chiếu trên sân khấu chiếu ra hình ảnh người bị tình nghi phạm tội. Liêu Kinh Vũ dùng tay chỉ ảnh chụp lớn: "Nếu cung cấp chính xác nơi ẩn nấp của người bị tình nghi phạm tội thì sẽ được thưởng 30.000 tệ. Điều tra được tin tức về người bị tình nghi phạm tội thì sẽ được thưởng 10.000 tệ. Nếu có bắt được người tình nghi phạm tội sẽ được thưởng 100.000 tệ. Đương nhiên, nếu anh không cần tiền thì cũng có thể tính đó làm tích lũy công trạng. Sau này, chỉ cần Liêu Kinh Vũ tôi còn tại vị thì đối với đề bạt lên chức hoặc giáng chức sẽ ưu tiên nghĩ đến người lập được công trạng lớn. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ, mọi người có thể tích cực hoạt động các loại quan hệ bên cạnh mình. Mặc kệ mọi người dùng Weibo, WeChat hoặc quan hệ bạn bè, hay là các quan hệ tư nhân hoặc là manh khóe nào đó, chỉ cần anh có thể cung cấp tin tức liên quan đến người bị tình nghi phạm tội thì anh sẽ trở thành một trong những công thần của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta." Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ lại đông lớn: Xin mọi người nhớ kỹ, Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ không tha cho bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu khích uy quyền của công an cảnh sát chúng ta. Người bị tình nghi phạm tội có gan khiêu khích pháp luật sẽ áp dụng thái độ không khoan hồng. Chúng ta kiên quyết đả kích loại hành vi này, nghiêm trị không tha. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ lại làm cho người chiếu lại hình ảnh hiện trường lúc Tống Bích Quốc bị tập kích, làm kích động cơn tức giận trong lòng mọi người, đồng thời cũng kích động ý chí chiến đấu của các cán bộ trung cao tầng của thành phố Lam Sơn. Chiêu này quả thực là có tác dụng. Tuy rằng ngay từ đầu có rất nhiều người cũng không coi trọng việc Tống Bích Quốc bị tập kích, nhưng khi bọn họ nhìn đến những ảnh chụp này, bọn họ đã bị kinh hãi bởi những vết thương trên người Tống Bích Quốc khi bị tập kích, nhất là trong lúc chiếu hình ảnh Liêu Kinh Vũ còn đưa ra lời bộc bạch của chính mình. Các đồng chí, có lẽ trong các vị sẽ có một số người cảm thấy chuyện đồng chí Tống Bích Quốc bị tập kích là chuyện không quan trọng, thậm chí có một số người còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng tôi muốn nói hôm nay chuyện đồng chí Tống Bích Quốc gặp được có thể chính là ngày mai của các anh. Có lẽ có người sẽ nói tôi không đắc tội với người khác giống như đồng chí Tống Bích Quốc. Nhưng anh thấy đấy, không phải chỉ có cảnh sát hình sự mới có thể đắc tội người khác, cũng không phải chỉ có những kẻ cực ác độc mới làm loại việc này. Bởi vì lòng người là một thứ khó nhất để đánh giá. Các anh suy nghĩ cẩn thận một chút, xã hội đã phát triển rất nhiều trường hợp cực đoan, có mấy người ngay từ đầu chính là kẻ ác đâu? Không có mấy người, đúng không? Rất nhiều người đều là bị hoàn cảnh cuộc sống dồn ép đến đường cùng, hoặc là tư tưởng bị sai lệch. Dưới tình huống như vậy có lẽ sẽ áp dụng các hành động cực đoan. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu an ninh trật tự xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta ngày càng xấu đi thì có thể hay không một ít dân chúng sẽ bị dồn đến đường cùng. Như vậy đến lúc đó có thể hay không cũng có người giống như tên tội phạm này áp dụng các hành động cực đoan. Anh có thể đảm bảo người tiếp theo bị hại không phải là anh không? Anh có thể đảm bảo hành vi ăn hối lộ, hành vi gây khó dễ, hành vi quan liêu của anh sẽ không khiến cho một số người bất mãn sao? Chúng ta làm thế nào mới có thể phòng ngừa xuất hiện loại sự kiện như thế này? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cố ý dừng lại một chút, đưa ra không gian cho mọi người tự hỏi và suy nghĩ. Và một lát sau, Liêu Kinh Vũ này mới chậm rãi nói: nếu muốn đề phòng loại sự kiện cực đoan này xuất hiện, tôi cho rằng chỉ có một con đường, đó chính là kiên quyết đi theo đường lối pháp luật trị quốc, kiên quyết quán triệt bốn chỉ thị tinh thần toàn diện mà Trung ương đã đưa ra, kiên trì tuân theo pháp luật, chấp hành pháp luật không nghiêm, làm trái pháp luật là bị trừng phạt, kiên quyết đả kích các loại hành vi tội phạm. Mà yêu cầu này toàn thể công an, nhân viên chấp pháp thành phố Lam Sơn chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, tập trung lực lượng, quyết đoán đào quân, kiên quyết đưa tất cả các phần tử tội phạm ra công lý, lấy uy nghiêm pháp luật làm cho tất cả các phần tử tội phạm sợ hãi. Toàn bộ hội nghị kéo dài khoảng nửa giờ. Trong hội nghị lần này, Liêu Kinh Vũ nói rất nhiều điều từ trong đáy lòng của hắn. Đương nhiên mỗi câu mà hắn nói đều là lời ít mà ý nhiều, biểu đạt đầy đủ ý kiến của mình. Sau đó liền tuyên bố kết thúc hội nghị. Sau khi tan họp, Thái Bảo Sơn ngủ không được, bởi vì Thái Bảo Sơn đột nhiên phát hiện sau khi kết thúc hội nghị ngày hôm nay, trạng thái tinh thần của rất nhiều người trong phòng họp thay đổi rất lớn so với trước đó. Trước kia một ít người biểu hiện khá lời nhác, thì giờ phút này trên mặt như nhiều thêm vài phần ý chí chiến đấu. Trước kia những người biểu hiện bình thường thì giờ phút này trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Mà có một nhóm người sau khi tan họp không trở về nhà mà trực tiếp đi đến văn phòng, trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc. Thái Bảo Sơn có thể cảm giác được, từ lúc phát sinh sự kiện Tống Bích Quốc bị tập kích, sau khi Liêu Kinh Vũ triệu tập hội nghị khẩn cấp này, đã bất ngờ làm cho lòng người và sĩ khí của mọi người trong Cục Công an thành phố Lam Sơn tập trung lại. Tuy rằng sự thay đổi này là chậm rãi, nhưng Thái Bảo Sơn lại rất rõ ràng, lòng người và sĩ khí tuy rằng nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng một khi khí thế của rất nhiều người tập trung cùng nhau thì sẽ hình thành một nguồn sức mạnh mãnh liệt. Ý đất buồn bực, người thanh niên Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì sao hắn có thể nương theo một việc nhỏ như vậy làm cho khí thế của Cục Công an thành phố đoàn kết lại. Đến hiện tại, Thái Bảo Sơn cũng không cho rằng việc Tống Bích Quốc bị tập kích là một chuyện lớn. Nếu Liêu Kinh Vũ biết suy nghĩ này của Thái Bảo Sơn, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh hai cái thật mạnh, sau đó chất vấn y một câu, ông có còn chút lương tâm nào hay không vậy? Một đêm này, hệ thống công an thành phố Lam Sơn đột nhiên triển khai hành động làm cho mọi người ai cũng không nghĩ tới. Một đêm này, từ 3 giờ hơn rạng sáng bắt đầu, các tuyến đường quan trọng của thành phố Lam Sơn đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh sát giao thông. Trong tay các cảnh sát giao thông này đều cầm một phần ảnh chụp được in ra, sau đó tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra các chiếc xe qua lại trên đường, nhất là ở các trạm thu phí trên các tuyến đường xung quanh khu phố đèn đỏ đều có hai gã cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra mỗi chiếc xe qua lại. Mà ở trung tâm giám sát của đội cảnh sát giao thông, tuy rằng đã rạng sáng 4 giờ nhưng đèn đuốc vẫn như cũ sáng trưng. Tất cả nhân viên công tác của trung tâm giám sát đều không vắng một người, trong đó một nữ cảnh sát giao thông vừa ôm con trong uống sữa vừa cẩn thận xem xét màn hình giám sát. Tất cả mọi người đều nghẹn một cỗ tức giận, đó là nhất định phải tìm ra hung thủ chém bị thương lão cảnh sát hình sự Tống Vệ Quốc, người được tất cả cảnh sát kính trọng nhất. Một đêm này, tất cả nhân viên công an thành phố Lam Sơn đều đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều muốn tìm ra hung thủ, tất cả mọi người muốn dùng hành động thực tế nói cho tên hung thủ đó. Tôn nghiêm của cục công an thành phố Lam Sơn tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Sáng ngày hôm sau, tất cả dân chúng đi làm, mọi người rất nhanh liền cảm nhận được một bầu không khí hết sức nghiêm túc và khẩn trương ở toàn bộ thành phố Lam Sơn. Cảnh sát giao thông gần như mỗi con đường quan trọng ra vào thành phố đều xuất hiện cảnh sát giao thông, bên cạnh còn có công an hỗ trợ. Hơn nữa, sau khi thức dậy, rất nhiều người đi ra ngoài khu chung cư đều sẽ thấy bên ngoài khu chung cư dán lần lượt mỗi cái lệnh truy nã treo giải thưởng. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều dán tờ giấy treo giải thưởng lệnh truy nã, mà đài truyền hình thành phố Lam Sơn ở bản tin sáng cũng truyền ra tin tức treo giải thưởng truy nã. Trong một đêm, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ thành phố Lam Sơn đều thảo luận lệnh truy nã treo giải thưởng này. Sáng ngày hôm sau, cục công an thành phố Lam Sơn trong văn phòng cục trưởng. Liêu Kinh Vũ chưa đến 7 giờ rưỡi liền tới văn phòng, hắn mới vừa ngồi xuống, đội cảnh sát giao thông liền gọi điện thoại đến cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức nhận điện nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm dồn dập và mang theo phấn khởi. "Chào ngài, cục trưởng Liêu, tôi là đội phó đội cảnh sát giao thông Trần Tư Vũ. Trải qua một buổi tối tra xét, chúng tôi đã tìm được người từng nghi phạm tội chém bị thương đội trưởng Tống." Nghe đến đó, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ sáng ngời liền vội hỏi: "Tên đó đang ở đâu?" "Người này lái xe mô tô vào thành phố Thanh Xuân, nếu đó là phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thành phố Lam Sơn chúng ta. Sau khi phát hiện gã vào phố đèn đỏ, cảnh sát giao thông chúng tôi đã bố trí cảnh sát chú ý kiểm tra xe qua lại ở các đường giao thông lân cận phố Thanh Xuân. Nếu người này không có chạy trốn đến nơi khác trước khi chúng tôi tiến hành thiết lập trạm giám sát thì hẳn là gã vẫn còn trong đó. Hơn nữa, chúng tôi vẫn theo dõi các xe ra vào ở các trạm giám sát ở lân cận khu phố đèn đỏ, cũng không phát hiện bóng dáng của người này. Chỉ có chút đáng tiếc là bốn tuyến đường giao thông quan trọng ra vào khu đèn đỏ này không được lắp đặt video theo dõi. Vì thế chúng tôi chỉ có thể tiến hành theo dõi ở bên ngoài, không thể loại trừ khả năng người này thông qua các con đường khác chạy trốn." Lúc Trần Thư Vũ báo lại còn có một chút tiếc nuối nhẹ nhẹ. Liêu Kinh Vũ nghe được Trần Thư Vũ báo cáo không khỏi nhớn mày. Đường ra vào thành phố Thanh Xuân không có thiết lập trạm giám sát, không có video theo dõi, đều rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao ở khu vực quan trọng như vậy lại không bố trí camera giám sát? Trần Thư Vũ cười khổ. "Ngay từ đầu thì khu vực này trong quy hoạch là có lắp đặt camera theo dõi. Tuy nhiên tại thời điểm phê duyệt, Phó Cục trưởng Thái nói nơi này là các nhà đầu tư thành phố Lam Sơn ưa thích đến. Nó là các nhà đầu tư rất không vui vì thiết lập camera theo dõi tại lân cận khu này. Nói một khi trang bị camera theo dõi thì liền dễ dàng xâm phạm đến quyền riêng tư của bọn họ, dễ dàng tiết lộ một ít bí mật buôn bán của bọn họ. Còn nói có nhà đầu tư uy hiếp nếu thành phố Lam Sơn ở khu vực này trang bị camera theo dõi thì bọn họ sẽ không đầu tư. Vì thế cuối cùng lúc phê duyệt, Phó Cục trưởng Thái đã cắt bỏ kế hoạch trang bị camera theo dõi tại bốn đường giao thông lân cận phố Thanh Xuân." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền càng thêm âm trầm, mang theo vài phần tức giận. "Đồng chí Trần Thư Vũ, nếu đến anh cũng đều biết phố Thanh Xuân là khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thành phố Lam Sơn, vì sao cục công an lại không áp dụng các biện pháp giám sát nơi này? Vì sao lại mặc kệ khu đèn đỏ này? Giao dịch thân thể phi pháp không phải là bị cấm ở nước ta hay sao?" Trần Tư Vũ lập tức im lặng. Thật lâu sau, Trần Tư Vũ mới chậm rãi nói: "Cục trưởng Liêu, ngài muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?" Liêu Kinh Vũ sừng sốt, nhiều hứng thú mà hỏi: "Ồ, lời nói thật thì thế nào, lời nói dối thì thế nào?" Trần Tư Vũ nói: "Lời nói dối thì hiện tại đang phổ biến một cách nói là khu đèn đỏ tồn tại có thể có tác dụng rất quan trọng và đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn chúng ta, là ràng buộc quan hệ với các nhà đầu tư. Hơn nữa thuế từ thu nhập của phố Thanh Xuân so với các phố khác còn cao hơn nhiều." Nói tới đây, Trần Tư Vũ dừng lại một chút, lúc này mới lại nói tiếp: Tôi nghe nói có một số lãnh đạo thành phố tỏ thái độ ngầm thừa nhận đối với sự tồn tại của con phố này. Những lời này thật giả tôi không thể nào biết được. Trần Tư Vũ tuy rằng nói như vậy, nhưng từ thanh âm của anh ta, Liêu Kinh Vũ cũng đã hiểu những lời này. E rằng lãnh đạo thành phố tỏ thái độ ngầm thừa nhận đối với sự tồn tại của con phố này, theo như lời nói của Trần Tư Vũ, rất có thể là sự thật. Hơn nữa, lời nói dối vừa rồi của anh ta cũng rất có thể chính là từ chính miệng một vị lãnh đạo Noda. Bởi vì dân chúng bình thường tuyệt đối không có khả năng nói ra lời nói vô lý như vậy, bởi vì bọn họ nói cũng không có ai tin tưởng. Nhưng ở quan trường luôn có một loại hiện tượng tuy đang hiếm thấy nhưng lại có thể thấy. Lời nói của một số lãnh đạo trên logic cho dù là người bình thường nghe cũng đều cho rằng là ý kiến vớ vẩn. Nhất là một số lãnh đạo làm được quyết sách, cho dù là người thường biết quyết sách này là rất vô lý, thế nhưng lại có rất nhiều người theo sau họ định hót, nói quyết sách này rất sáng suốt, nói quyết sách này rất uyên bác, còn nói cái gì mà ban ân đến tất cả dân chúng. Mà trên thực tế, dân chúng hận không thể trực tiếp chửi cái quyết sách ngu ngốc này. Kỳ thật, đối với loại tình huống này, Liêu Kinh Vũ cũng đã tự mình trải qua, đã từng giải quyết. Vì thế, hẳn thật đó là nguyên nhân căn bản loại việc này xuất hiện vẫn là vì một nguyên nhân. Có một số cán bộ cho rằng chính mình có quyền là có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Đồng chí Trần Tư Vũ, như vậy anh cho rằng lời nói thật là nói cái gì? Trần Tư Vũ nói: Cục trưởng Liêu, nếu ngài muốn nghe lời nói thật thì tôi sẽ không kiêng nể gì mà nói. Có lẽ ngài sẽ cho rằng lời nói của tôi có chút cực đoan, nhưng tôi vẫn muốn nói cho ngài vài lời nói trong lòng của tôi. Nói lời nói thực sự của tôi, tôi cho rằng sự tồn tại của khu phố đèn đỏ, bất kể là về mặt pháp luật hoặc là theo nguyện vọng của dân chúng thì đều hy vọng nó không tồn tại. Hơn nữa, những thành phố khác trên cơ bản cũng không tồn tại khu đèn đỏ trắng trợn như vậy. Nhưng thành phố Lam Sơn chúng ta lại có. Tôi cho rằng nguyên nhân sẽ xuất hiện loại hiện tượng đặc biệt này căn bản không phải là lãnh đạo thành phố nói cái gì mà điều kiện cần để phát triển kinh tế. Nguyên nhân căn bản là tồn tại quan hệ lợi ích. Ở đây một số lãnh đạo thường xuyên đến khu phố đèn đỏ, đi vào trong đó ăn chơi miễn phí, lại lo lắng bị camera theo dõi quay được. Vì thế nên mới tìm ra các loại lý do phản đối lắp đặt camera giám sát, thậm chí mặc kệ để khu phố đèn đỏ tự nhiên phát triển. Nghe được Trần Tư Vũ nói như vậy, lông mày Liêu Kinh Vũ càng thêm cao chặt. Tuy rằng lời nói của Trần Tư Vũ có chút cực đoan, thậm chí có khuynh hướng thiên vị, nhưng không thể phủ nhận loại tình huống theo lời nói của Trần Tư Vũ thật sự là có khả năng tồn tại. Hơn nữa hiện tại có một câu gọi là tồn tại tức là hợp lý. Nhưng loại hợp lý này rốt cuộc là hợp lý hay không hợp lý cần cho vào dấu ngoặc kép. Mà Liêu Kinh Vũ rất nhiều biết sự tồn tại của loại hình kinh doanh đặc biệt như phố đèn đỏ này. Loại khu vực này nếu muốn tồn tại không có sự ủng hộ về mặt chính trị thì căn bản là không tồn tại được. Bởi vì loại hình kinh doanh đặc biệt của phố đèn đỏ này là trái pháp luật, nhưng lại có thể công khai dưới hình thức bình thường tồn tại. Thậm chí ngay cả Thái Bảo Sơn đều cấm lắp đặt camera ở đây. Điều này cho thấy ít nhất Thái Bảo Sơn, người này ở phố đèn đỏ chịu trách nhiệm một phần bảo vệ cho nó. Liêu Kinh Vũ chỉ thoáng trầm tư một chút, trầm giọng nói: Đồng chí Trần Tư Vũ, anh hiện tại lập tức liên hệ với doanh nghiệp bán hệ thống video giám sát, lấy danh nghĩa bổ sung trang thiết bị, lập tức lắp đặt ít nhất 6 cái camera ở 4 tuyến giao thông lên gần phố Thành Xuân cùng với hai đầu tuyến đường phố đèn đỏ. Phải đảm bảo cho mỗi nơi ăn chơi, mỗi cửa ra vào ở phố Thành Xuân đều bị giám sát bởi camera. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trần Tư Vũ lập tức phấn khởi, nhưng anh ta vẫn còn có chút sầu lo. Cục trưởng Liêu, tôi lo rằng làm như vậy chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho ngài, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều người phản đối mãnh liệt. Liêu Kinh Vũ trực tiếp cười lạnh: Phản đối sao? Điều này ông không cần quan tâm, chỉ cần chấp hành theo ý tôi nói là được. Tôi cũng thực muốn xem thanh âm phản đối này, thanh âm phản đối rốt cuộc là từ đâu đến, ai sẽ nhảy ra lên tiếng phản đối đây. Nghe vậy Trần Tư Vũ trong lòng yên tâm, tuy vậy vẫn nói ra một chủ đề khiến anh ta phiền não. Cục trưởng Liêu, bên tôi có một vấn đề khó, đó là chúng tôi không có kinh phí. Từ lần trước sau khi đội cảnh sát giao thông chúng tôi bị ngài thanh tra và tịch thu tài sản, khoản tài chính này đã được chuyển lên tài khoản cục. Tài khoản đội cảnh sát giao thông chúng tôi không còn tiền, hiện tại trống không. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền cười: Vấn đề này rất dễ, anh trước liên hệ với doanh nghiệp bán hệ thống video giám sát đi. Lần này cũng không cần theo quy trình đấu thầu nữa, nhưng tất cả tin tức nhất định phải toàn bộ công khai, chịu sự giám sát của toàn xã hội. Việc này là việc đặc biệt nên xử lý cũng đặc biệt. Trần Tư Vũ vội vàng nói: Vâng, tôi lập tức liên hệ. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi chủ nhiệm văn phòng Vi Vĩnh Hậu đến. Đồng chí Vĩnh Hậu, anh lập tức thông báo phòng tài vụ, bảo bọn họ trước tiên chuyển 150.000 tệ đến đội cảnh sát giao thông làm kinh phí cho tăng thêm trạm theo dõi giao thông. Vi Vĩnh Hậu nghe vậy lập tức chấp hành. Nhưng mà sau khi Vi Vĩnh Hậu ra ngoài không bao lâu liền quay trở lại, trên mặt mang theo vài phần tức giận, đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, phòng tài chính nói tài khoản của cục chúng ta không có tiền. Cái gì? Tài khoản cục không có tiền? Sao có thể như vậy? Vừa rồi không phải là đội cảnh sát giao thông vừa chuyển một khoản tiền quỹ đen đến tài khoản cục chúng ta hay sao? Mặc dù khoản tiền này chuẩn bị nộp lên sở tài chính, nhưng là dựa theo quy định thì chúng ta vẫn có thể giữ lại một phần làm kinh phí. Vì sao trong tài khoản chúng ta lại không có tiền được? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bình tĩnh hỏi. Vì Vĩnh Ngẫu cũng mang theo vài phần phẫn nộ. Đúng vậy, tôi cũng như vậy hỏi trưởng phòng tài vụ Vương Thế Vĩ. Tuy nhiên Vương Thế Vĩ nói khoản tài chính này đã chuyển đến các phòng khác. Nó là các phòng khác đang rất cần kinh phí. Sau khi được Phó Cục trưởng Thái phê chuẩn, gã trực tiếp chuyển khoản tài chính đó đến các phòng khác rồi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, ánh mắt lập tức trừng lớn. Trong ánh mắt hắn như có một cỗ tức giận đang dâng trào ra. Tốt lắm, tên Vương Thế Vĩ đó tốt lắm, thật to gan. Ngay cả khoản tài chính nộp lên trên sở tài chính gã cũng dám động vào. Gã hình như đã quên cuộc họp lần trước đã quy định đối với quy trình tài vụ rồi. Một khi đã như vậy, đồng chí Vi Vĩnh Hậu, cậu lập tức thông báo tất cả các thành viên đảng ủy trong cục, nói bọn họ lập tức đến phòng họp thảo luận về vấn đề điều chỉnh chức vụ của đồng chí Vương Thế Vĩ. Đồng thời thông báo cho các lãnh đạo phòng, nói cho toàn bộ bọn họ cũng phải dự tính cuộc họp. Lúc đám người Thái Bảo Sơn nhận được thông báo của Vi Vĩnh Hậu nói là Liêu Kinh Vũ muốn tổ chức hội nghị điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ, Thái Bảo Sơn liền tức giận hung hăng đập bàn. Liêu Kinh Vũ, còn mẹ mày, mày đốt cục muốn làm cái gì đây? Mày mới tới cục chúng tao vài ngày lại tiến hành liên tiếp điều chỉnh nhân sự chức vụ quan trọng, mày có phải hay không cũng quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ mày không biết cục công an này là địa bàn của ai sao? Chẳng lẽ mày có người để sử dụng sao? Không có ai thì mày điều chỉnh Vương Thế Vĩ làm cái chó gì? Vừa nói hùng hổ, Thái Bảo Sơn vừa gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Thẩm Cát Dương gọi y lên phòng làm việc của mình. Thẩm Cát Dương vừa mới đi vào trong văn phòng của Thái Bảo Sơn cũng đầy mặt tức giận. Phó Cục trưởng Thái, ngài xem Liêu Kinh Vũ tên này có phải ăn no rối việc không? Đặng sáng hôm nay gọi chúng ta đi họp, sáng sớm nay vừa mới đi làm hắn lại thông báo họp, còn có để cho người khác sống hay không đây? Hơn nữa còn muốn điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ, hắn quả thực rất không kiêng nể ai rồi. Cục công an đều nhanh chóng thành đất nhà bọn họ rồi. Thái Bảo Sơn nghe vậy cũng làm vẻ mặt tức giận. Đúng, tên Liêu Kinh Vũ này thật quá đáng. Hắn dựa vào cách gì muốn điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ? Anh Thẩm, anh liên lạc với các ủy viên khác báo cho bọn họ biết, mọi người liên hợp lại phản đối việc Liêu Kinh Vũ điều chỉnh Vương Thế Vĩ. Lúc này đây chúng ta nhất định phải hợp mưu hợp sức, kiên quyết chống lại hành vi chuyên quyền độc đoán của Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Thẩm Cát Xương gật đầu. Vâng, tôi lập tức liên hệ với bọn họ. Trước khi hội nghị bắt đầu, ở bên ngoài phòng họp, Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Xương sánh vai đi tới. Thái Bảo Sơn thấp giọng hỏi, mọi việc thế nào rồi? Trên mặt Thẩm Cát Xương mang vài phần mỉm cười. Sếp Thái, tôi đã liên hệ với phần lớn các ủy viên, mọi người đều tỏ vẻ rất không vui với sự đột ngột điều chỉnh chức vụ Vương Thế Vĩ của Liêu Kinh Vũ. Tôi tin rằng chỉ cần có hai chúng ta tiền phòng, nhất định sẽ có rất nhiều người đứng ra phản đối việc điều chỉnh nhân sự lần này của Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần chúng ta hủy bỏ lần này đề nghị của Liêu Kinh Vũ, như vậy sau này Liêu Kinh Vũ nếu lại muốn điều chỉnh nhân sự thì nhất định sẽ cẩn thận hơn, không dám dễ dàng điều chỉnh. Thái Bảo Sơn nghe vậy vừa lòng gật đầu. 8:30, hội nghị bắt đầu. Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn quét qua mọi người ở hiện trường, trầm giọng nói, lẽ ra đêm qua tất cả mọi người đều cực khổ cả đêm, sáng sớm hôm nay cũng không định mở cuộc họp. Hội nghị lần này tôi cũng không mở, nhưng vì trong cục chúng ta đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nói từ đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đảo qua mặt của Vương Thế Vĩ. Hắn phát hiện sắc mặt của Vương Thế Vĩ vô cùng mất tự nhiên. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một chút, trầm giọng nói, vấn đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là việc miễn chức vụ trưởng phòng tài chính của đồng chí Vương Thế Vĩ. Tại sao phải miễn đi chức vụ của đồng chí Vương Thế Vĩ? Tôi nghĩ mọi người đều rất tò mò về vấn đề này. Trước khi tôi chính thức trình bày lý do, tôi muốn hỏi đồng chí Vương Thế Vĩ một câu. Mấy ngày hôm trước, ở thời điểm đội cảnh sát giao thông xét duyệt sổ sách thì phát hiện mấy triệu tiền quỹ đen. Lúc ấy chúng ta đã quyết định là khoản tiền này tạm thời trước chuyển vào tài khoản của cục chúng ta. chỉ giữ lại một phần nhỏ để sử dụng, còn lại toàn bộ nộp lên sở tài chính. Như vậy tôi muốn hỏi đồng chí Vương Thị Vĩ, hiện giờ khoản tài chính này đang ở đâu? Vương Thị Vĩ nghe được Liêu Kinh Vũ đề ra vấn đề này, trong lòng hơi chút thoải mái đi một chút. Cục trưởng Liêu, phần lớn khoản tiền đã được chuyển đến tài khoản của sở tài chính, số còn lại tôi đã chuyển riêng đến các phòng rồi. Vì việc này ngài có thể hỏi các trưởng phòng, bọn họ đều biết đấy. Vương Thị Vĩ nói xong, các trưởng phòng đều tỏ thái độ biết việc này. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh. Hả? Chuyển cho sở tài chính và các phòng rồi sao? Đồng chí Vương Thị Vĩ, vì sao tôi lại không biết chuyện này? Lúc này Thái Bảo Sơn cười nói. Cục trưởng Liêu, chuyện này tôi biết. Đồng chí Vương Thị Vĩ đã báo cáo với tôi là tôi đồng ý. Ánh mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ rơi vào trên mặt Thái Bảo Sơn, trầm giọng nói. Anh phê chuẩn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh có tư cách gì phê chuẩn chuyện này? Tôi nhớ trước đó chúng ta có họp cũng đã bàn về việc tài chính trong cục rất rõ ràng rồi mà. Cuộc họp lần đó anh bày tỏ thái độ rất rõ ràng, với các việc liên quan đến tài vụ anh không quan tâm. Hơn nữa lúc đó tôi cũng bày tỏ thái độ rồi, sau này hễ là liên quan đến tài vụ trong cục thì nhất định phải được tôi, cục trưởng phê chuẩn mới có hiệu lực. Tôi nhớ lúc đó đồng chí Vương Thị Vĩ cũng có mặt đúng không? Như thế nào, không lẽ đồng chí Thái Bảo Sơn anh lớn tuổi, ngay cả quyết định quan trọng như vậy của cuộc họp đều không nhớ đó hay sao? Cho dù là như vậy thì đồng chí Vương Thị Vĩ anh cũng không già, sao lại quên hết chuyện này vậy? Ngay cả chuyện quan trọng như vậy anh đều không nhớ đó, quy trình tài vụ thông thường cũng không nhớ đó, chức vụ trưởng phòng tài chính của anh tư cách gì có thể làm tiếp đây? Tôi thấy anh cùng đồng chí Dịch Thành Kiệt giống nhau, nên qua phòng cán bộ lão thành học tập thật tốt đi. Về phần chức vụ của anh hả, cùng đồng chí Dịch Thành Kiệt giống nhau, đều là phó chủ nhiệm. Nói tới đây Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh thấy tôi sắp xếp như vậy có hợp lý không? Không hợp lý, rất không hợp lý. Thái Bảo Sơn lúc ấy liền tức giận đến đập bàn. Cục trưởng Liêu, bởi vì trước đây tôi vẫn phụ trách về mặt tài chính, nên lần này Vương Thị Vĩ đến tìm tôi tiến hành báo cáo, tôi cũng theo quan tính cho phép. Tôi thừa nhận tôi và đồng chí Vương Thị Vĩ việc này làm không đúng, nhưng tôi cho rằng đây là do chúng tôi quá chú tâm vào công việc nên đã quên kết quả của cuộc họp lần trước. Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy anh liền muốn điều đồng chí Vương Thị Vĩ đến phòng cán bộ lão thành còn đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm, làm như vậy thật quá đáng, tôi kiên quyết phản đối. Tôi cũng kiên quyết phản đối. Tôi cho rằng cục trưởng Liêu anh làm như vậy thực sự rất chuyên quyền độc đoán. Thẩm Cát Sương cũng đứng dậy. Sau khi tỏ thái độ xong, Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Sương lập tức tràn ngập hy vọng nhìn về phía những ủy viên đảng ủy khác. Theo bọn họ thấy thì phần lớn mọi người nhất định sẽ theo chân bọn họ đứng cùng một chỗ. Bởi vì một khi chức vụ của Vương Thế Vĩ bị thay đổi, như vậy kế tiếp bị thay đổi rất có thể là bọn họ. Ở điểm này tình cảnh của mọi người đều giống nhau. Nhưng mà khiến Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Sương thật không ngờ chính là sau khi hai người bọn họ tỏ thái độ, không có bất cứ ủy viên đảng ủy nào đứng ra tỏ thái độ ủng hộ bọn họ. Điều này làm cho hai người đều cảm thấy bất ngờ. Những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người không phải đều nhất trí phản đối quyết nghị điều chỉnh nhân sự của Liêu Kinh Vũ sao? Nhưng Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Sương hai người ai cũng không chú ý tới. Giờ phút này trong lòng mọi người đều rất rối rắm. Tuy rằng bọn họ cũng biết đó đề nghị của Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Sương có thể thực hiện, nhưng rất nhiều người trước cuộc họp đồng ý ủng hộ hai người cũng là có ý nghĩ của mình. Bọn họ nghĩ đến Liêu Kinh Vũ chính là vô duyên vô cớ điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ. Nếu thật là như vậy thì chỉ cần Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Sương đi đầu, bọn họ không ngại cùng Liêu Kinh Vũ răng có một phen, phủ định đề nghị điều chỉnh nhân sự của Liêu Kinh Vũ. Chẳng sợ Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ thành ủy, lãnh đạo trong cục, nếu đối mặt với nhiều người phản đối như vậy thì hắn khẳng định cũng phải suy xét đến hậu quả của chuyên quyền độc đoán. Nhưng đợi cho mọi người ở đây đã biết được nguyên nhân kết quả, biết nguyên nhân Liêu Kinh Vũ muốn điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ, không ngờ gã lại cùng Thái Bảo Sơn liên hợp tự tiện tiến hành hành động về mặt tài vụ. Rất nhiều ủy viên đảng ủy lúc đó liền bình thường trở lại. Trách không được Liêu Kinh Vũ tức giận và phẫn nộ như vậy. Dù sao cuộc họp đảng ủy lần trước trong cục đã rõ ràng làm ra điều chỉnh. Sau cuộc họp lần đó, cục trưởng ký tên quyết định các hoạt động tài vụ trong cục. Nhưng lần này Thái Bảo Sơn và Vương Thế Vĩ vừa nhìn thấy tài khoản có tiền thì lại cố ý không nhìn đến quy định này, để căn bản là vì lợi ích trước mắt. Lần này Liêu Kinh Vũ muốn điều chỉnh chức vụ của Vương Thế Vĩ coi như là hợp tình hợp lý. Tuy rằng rất nhiều người đều kinh kỵ Liêu Kinh Vũ, không hy vọng Liêu Kinh Vũ điều chỉnh nhân sự quá lớn trong cục ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, Nhưng từ Liêu Kinh Vũ tại cục dân dân biểu hiện ra cứng rắn và thủ đoạn, rất nhiều người cũng đã hiểu được tình hình Thái Bảo Sơn ở trong cục hiện giờ giống như mặt trời lặn về núi Tây. Dưới loại tình huống này, nhất là Thái Bảo Sơn và Vương Thi Vĩ rõ ràng đuối lý, không ai lại sẵn lòng đứng ra trợ giúp hai người chống lại Liêu Kinh Vũ, bởi vì mọi người sớm đã có một loại dự cảm hậu quả chung đối hắn ta có thể không như bọn họ mong muốn. Bởi vì lý do Liêu Kinh Vũ điều chỉnh là rất đầy đủ, cho dù là bọn họ đứng ra trợ giúp Thái Bảo Sơn chống lại Liêu Kinh Vũ, chức vụ của Vương Thi Vĩ không điều chỉnh thì bọn họ cũng không có một chút lợi ích nào. Điểm này sớm đã bị chuyện trước kia thực tế chứng minh. Trước kia Liêu Kinh Vũ chưa nhậm chức, trong cuộc phần lớn lợi ích đều bị Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Xương hai người này chiếm mất, những người khác chiếm được lợi ích ít đến đáng thương. Mà Vương Thi Vĩ thì lại là con chó săn của Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn nói gã làm như thế nào thì gã làm như thế, căn bản liền xem thường các ủy viên khác. Cho nên hiện giờ Vương Thi Vĩ cũng bị Liêu Kinh Vũ điều chỉnh, hơn nữa lý do của Liêu Kinh Vũ lại như vậy chính đáng, mọi người hoàn toàn không cần phải chống đối với Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy Liêu Kinh Vũ không có người của mình để ứng cử vào vị trí này. Hơn nữa những người đủ tư cách ứng cử vào vị trí này mà Liêu Kinh Vũ biết trên cơ bản đều đã dùng hết rồi. Dưới tình hình như vậy, nếu vị trí trưởng phòng tài vụ chọn người mới thì có lẽ người của chính mình có khả năng trúng cử. Dưới loại tâm lý này, rất nhiều người đều quyết định lựa chọn im lặng đối với việc này. Xem đến như vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, hiệu quả như vậy đúng là điều hắn mong đợi. Liêu Kinh Vũ tràn đầy nghiền ngẫm nhìn về phía Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương. Hai vị đồng chí Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Dương, các anh xem, nhiều người như vậy mà cũng chỉ có hai vị phản đối đề nghị điều chỉnh của tôi. Vì thế, đề nghị điều chỉnh nhân sự này của tôi được thông qua phải không? Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương đều trầm mặc. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vô cùng phiền muộn, nhưng lại vẫn không tìm ra được lý do gì để phản bác Liêu Kinh Vũ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, vốn là ban đầu kế hoạch mọi người cùng nhau phản đối đề nghị lại bị lệch hướng. Dưới tình huống này, nếu bọn họ tiếp tục đối nghịch với Liêu Kinh Vũ thì tuyệt đối là rất không sáng suốt. Nhìn đến hai người đã im lặng, Liêu Kinh Vũ lại lên tiếng. Như thế nào, đồng chí Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Dương, các anh im lặng có nghĩa là đã chấp nhận đúng không, hay là không đồng ý với đề nghị của tôi? Liêu Kinh Vũ cũng không bỏ qua cho hai người, nhất định phải làm cho hai người bày tỏ thái độ của bản thân. Thẩm Cát Dương chỉ có thể cắn răng nói, tôi đồng ý. Thái Bảo Sơn trong lòng tràn đầy khuất nhục, tôi cũng đồng ý. Liêu Kinh Vũ lúc này mới mỉm cười, tốt, một khi đã như vậy thì cứ dựa theo đề nghị của tôi đi làm đi. Tiếp theo tôi còn muốn nói hai việc. Việc thứ nhất chính là vì Vương Thế Vĩ phạm quy định đối với khoản tài chính nên viên các vị chủ nhiệm phòng chuyển trả lại toàn bộ khoản tiền mà Vương Thế Vĩ đã chuyển xuống. Xin các vị không nên tìm lý do qua loa tắc trách với tôi, bởi vì tôi biết khoản tiền này mới chuyển xuống được 2 ngày. Các phòng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy sử dụng khoản tiền đó. Nếu thực sự có phòng nào sử dụng thì cũng không sao cả, khoản tiền này cũng không cần trả lại. Quý tiếp theo thì kinh phí dự trì cho phòng đó sẽ trực tiếp giảm một nửa, tiền thường cũng giảm một nửa. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét xuống phía dưới mọi người. Thế nào, các vị chủ nhiệm phòng có ý kiến gì khác không? Nếu như có thể đề xuất tại đây. Nếu các vị có lời khó nói, tôi cũng có thể xem xét một chút, giống như đồng chí Vương Thi Vĩ. Nghe được câu nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, các chủ nhiệm vốn muốn phản đối đề nghị của Liêu Kinh Vũ đều ỉu xìu. Tuy rằng vị Vương Thi Vĩ này chỉ là một trưởng phòng tài vụ, nhưng thực sự tay nắm quyền lớn, vậy mà vẫn như cũ bị Liêu Kinh Vũ điều chỉnh thành phó trưởng phòng cán bộ lão thành. Tuy đẳng cấp bậc không đổi nhưng chức vụ lại thay đổi, sự điều chỉnh này người bình thường không thể chấp nhận được. Hơn nữa các vị chủ nhiệm phòng đang ngồi ở đây cũng không phải là ngốc, Vương Thi Vĩ chưa có sự cho phép của Liêu Kinh Vũ lại tự tiện chuyển khoản tiền đó xuống dưới. Tuy đẳng bề ngoài như là ban cho các phòng, trên thực tế thì các vị đang ngồi đây đều rất hiểu Vương Thi Vĩ. Nếu là lúc trước các phòng muốn đến chỗ gã xin một ít kinh phí còn khó khăn, lần này Vương Thi Vĩ nhìn như hào phóng, nhưng mọi người tin tưởng sau lưng vẻ hào phóng này chắc chắn là có điều gì đó mờ ám. Thẳng đến hội nghị hôm nay, mọi người rốt cuộc hiểu được việc mờ ám này. Vương Thi Vĩ người này căn bản là muốn lợi dụng bọn họ chung sức chống lại Liêu Kinh Vũ đây. Hiểu việc này, các vị chủ nhiệm phòng tự nhiên sẽ không mắc mưu, đều tỏ vẻ bằng lòng trả về khoản tiền đó. Đợi cho sau khi mọi người tỏ thái độ, Liêu Kinh Vũ lúc này mới cười nói, tốt lắm, nếu các vị chủ nhiệm phòng đều tỏ thái độ bằng lòng trả lại. Đồng chí Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Dương cùng với một vài ủy viên khác Khoản tiền phòng tài vụ chuyển cho các vị có phải cũng nên trả lại hay không? Dù sao, các khoản này đều là đồng chí Vương Thi Vĩ và Thái Bảo Sơn cùng nhau tự quyết định, đều không có trải qua sự đồng ý của tôi. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ rơi vào trên mặt của Thái Bảo Sơn. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, khiến cho các chủ nhiệm phòng khác trả lại chỉ là chuyện nhỏ, làm cho đám người Thái Bảo Sơn trả lại mới chân chính quan trọng. Bởi vì tổng các khoản trả lại của các chủ nhiệm phòng cũng không bằng Thái Bảo Sơn. Liêu Kinh Vũ đây là đang tạo thế, dựa thế, dùng thế. Sự tình phát triển đến mức này, đến các chủ nhiệm phòng đều tỏ thái độ trả lại. Vài ủy viên đảng ủy vừa thấy, ai còn dám nói gì nữa? Đây không phải là cố ý cho cơ hội để Liêu Kinh Vũ xử lý chính mình sao? Vì thế khi Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương còn không tỏ thái độ, các ủy viên khác đều tỏ thái độ sẽ trả lại. Bởi vì bọn họ chỉ được chuyển một chút tiền, so với Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương thì là một trời một vực. Vì thế cho dù trả lại thì bọn họ cũng không sao cả. Bởi vì nếu do Liêu Kinh Vũ đích thân phân phối thì bọn họ sẽ được phân phối không kém so với Thái Bảo Sơn. Nhìn đến tất cả những người khác đều bày tỏ thái độ, Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương rất buồn bực, lại không thể nổi giận. Dù sao các ủy viên khác đều trả lại, hai người bọn họ cũng không thể đặc biệt khác người. Vì thế hai người cũng chỉ có thể tỏ thái độ bằng lòng trả lại. Nhìn đến tất cả mọi người đã bày tỏ thái độ, Liêu Kinh Vũ lúc này mới cười nói: tốt, rất tốt. Xem ra các đồng chí có tính giác ngộ rất cao. Tối nay trước khi tan ca, mọi người hãy chuyển khoản tiền này đến phòng tài vụ. Về phần trưởng phòng tài vụ, hiện tại vẫn chưa có quyết định, chưa kết chuẩn bị. Xem xét một phen, nếu vị đồng chí nào cảm thấy mình có năng lực, có tài năng, có tố chất chính trị đủ để vượt qua thử thách, trong hồ sơ lý lịch chưa từng nhận tham ô hối lộ, có thể đến trước mặt tôi tự đề cử mình. Còn về vị trí phó trưởng phòng tài vụ thì đến lúc đó sẽ cùng nhau điều chỉnh để tránh xuất hiện lại tình trạng như Vương Thi Vĩ. Đợi Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương lập tức bị tức giận đến cái mũi đều lệch sang một bên. Bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ còn muốn tiến hành điều chỉnh các phó trưởng phòng tài vụ. Đây quả thực là xóa bỏ hết toàn bộ phe cánh của bọn họ ở trong phòng tài vụ. Kể từ đó, bọn họ sẽ mất đi khống chế đối với lĩnh vực tài vụ trong cục. Điều này sẽ làm cho tiếng nói và quyền lực của bọn họ tại cục thu nhỏ lại không ít. Lực ảnh hưởng tại cục chắc chắn sẽ không bằng lúc trước, nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào khác. Giờ phút này, Thái Bảo Sơn có chút hối hận lúc trước vì sao chỉ suy xét phòng tài vụ không có tiền liền dễ dàng đồng ý Liêu Kinh Vũ tiếp quản về mặt tài vụ. Y biết rằng chính mình có chút thiện cận, hơn nữa cũng khinh thường khả năng sắp đặt chính trị của Liêu Kinh Vũ. Đối lập với phiền muộn của Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương, những ủy viên đảng ủy khác trong cục công an lại rất phấn khởi, bởi vì bọn họ biết những lời nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ là thể hiện làm thân với bọn họ, là ám chỉ bọn họ có thể cho cấp dưới của mình đến chỗ Liêu Kinh Vũ tự đề cử. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ tại cục công an thành phố căn bản cũng không có người của hắn để dùng. Nếu hắn muốn nắm trong tay phòng tài vụ thì cần có người, dùng người của người khác. Mà hắn vấn đề chống vị trí trưởng phòng và các phó trưởng phòng là vì muốn làm cho những người có hứng thú với vị trí này đến chỗ hắn trình diện. Mà điều này cũng như là đưa ra sự lựa chọn cho các ủy viên, rốt cục là đứng về phía mặt trời sắp lặn Thái Bảo Sơn, Thẩm Cát Dương hay là tiếp tục duy trì vị thế trung lập, đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Đây là Liêu Kinh Vũ mang lại cho cuộc họp hôm nay một chút lo lắng và mong đợi. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại nhìn quét một chút mọi người ở đây. Từ bên trong ánh mắt của mọi người, Liêu Kinh Vũ đã hiểu rất nhiều người đều biết được hành động lúc này của hắn. Hắn cười đắc ý, đối với đối thủ cấp bậc như Thái Bảo Sơn, hắn căn bản cũng không để trong mắt. Dù sao hắn đường đường là bí thư đảng ủy công an, đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy, làm sao có thể chịu yên ổn ở một cục nhỏ nhỏ như vậy. Nơi này chẳng qua là một hòn đá để hắn kê chân mà thôi. Chỉ cần xây dựng nơi này tạo nên một đoàn đội tràn đầy sức chiến đấu, hắn mới có thể yên tâm can đảm ra tay với các lĩnh vực khác. Đối với điều này, Liêu Kinh Vũ đã sớm có tính toán. Hắn tuyệt đối sẽ không hướng vào các lĩnh vực khác nếu chưa yên ổn được nơi này, cho dù hắn là ủy viên thường vụ thành ủy. Đối với những người làm việc ở chốn quan trường và thương trường, thấy rõ ràng vị trí của mình, biết mình nên làm gì là vô cùng quan trọng, nên điều này đều không thấy đó, tự cao tự đại, chỉ sợ sẽ rất khó thành công. Tốt lắm, tiếp theo chúng ta bắt đầu bàn về việc cuối cùng, đó là việc liên quan đến trạm giám sát giao thông của thành phố Lam Sơn chúng ta. Sở dĩ tôi biết Vương Thế Vĩ đã chuyển hết tiền trong tài khoản của cục là vì tôi nghe được đội cảnh sát giao thông nói thành phố Lam Sơn chúng ta còn có một số tuyến đường giao thông quan trọng vẫn chưa được trang bị hệ thống video theo dõi. mà những khu vực này lại là những nơi dễ dàng phát sinh các sự kiện an ninh trật tự. Vì thế, tôi dự định phê duyệt một khoản tài chính riêng cho đội cảnh sát giao thông. Kết quả thật không ngờ, tránh văn phòng đồng chí Vi Vĩnh Hậu đến phòng tài vụ để chuyển tiền, thì đồng chí Vương Thị Vĩ lại nói tài khoản không còn tiền. Tôi vì vậy nên rất tức giận. Vì thế, xét đến cùng, việc điều chỉnh đồng chí Vương Thị Vĩ liên quan đến việc trạm giám sát giao thông thành phố Lam Sơn chúng ta. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, hơi chút dừng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên mặt của Thái Bảo Sơn. Tôi quyết định, ở các tuyến đường giao thông lân cận phố Thanh Xuân, tiến hành trang bị hệ thống giám sát video tần số 105 theo như quy định thông thường, bảo đảm cho tình trạng ổn định an ninh trật tự của khu vực này. Tôi tin tưởng các vị sẽ không có ý kiến gì đối với quyết định này của tôi. Hiện tại các tuyến giao thông lân cận phố Thanh Xuân không có lắp đặt hệ thống video theo dõi. Đây là việc cần làm để xây dựng cho dự án thành phố Lam Sơn yên bình. Lưu lượng người ở đây rất dày đặc, tại sao lại không lắp đặt hệ thống video theo dõi chứ? Không lắp đặt hệ thống video theo dõi thật là một sự thiếu sót rất là lớn. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ vang vang. Liêu Kinh Vũ nói xong, phòng hội nghị lập tức liền tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, lân cận phố Thanh Xuân không được trang bị hệ thống video theo dõi là do Thái Bảo Sơn ra quyết sách. Mà Thái Bảo Sơn có nhiều quan hệ với các thế lực ở đó, trong lòng mọi người đều biết đó. Chỉ có điều không người nào dám đi dính líu vào chuyện này thôi. Nhưng mọi người ai cũng thật không ngờ đến, người cục trưởng trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này vừa mới nhậm chức liền dám tại đây ra tay. Lá gan của hắn thật lớn đó. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không sợ chính mình có chuyện sao? Mà giờ khắc này, Thái Bảo Sơn nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn trang bị hệ thống camera theo dõi ở quanh phố Thanh Xuân, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nếu Liêu Kinh Vũ ra tay với Vương Thi Vĩ khiến y chỉ hơi bất mãn, thì giờ phút này việc Liêu Kinh Vũ muốn trang bị hệ thống camera theo dõi ở quanh phố Thanh Xuân đã hoàn toàn động tới giới hạn của y. Y tuyệt đối không dễ bỏ qua. Thái Bảo Sơn lạnh lùng nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tôi đề nghị anh tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ với vùng xung quanh phố Thanh Xuân. Bởi vì việc này thành phố đã sớm có nhận định, không chỉ do cục chúng ta quyết định, đây là việc liên quan tới đại cục của toàn thành phố Lam Sơn chúng ta. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười lạnh. Đại cục gì? Sao tôi lại không biết nhỉ? Đồng chí Thái Bảo Sơn, theo tôi được biết, phố Thanh Xuân kia căn bản chính là một con phố làng chơi mà. Gần như khắp nơi đều là các địa điểm ăn chơi, phòng massage, phòng tắm hơi. Chẳng lẽ tình trạng an ninh xã hội ở đó rất tốt sao? Chẳng lẽ không nên chú trọng thực thi theo dõi nơi đó sao? Hơn nữa nơi đó từ trước đều là nơi đất đen tối, cũng là nơi xảy ra nhiều vụ án về trật tự an toàn xã hội nhất. Chẳng lẽ không nên theo dõi một nơi như thế? Thái Bảo Sơn cười lạnh. Cục trưởng Liêu, có lẽ đồng chí không hiểu rõ phố Thanh Xuân cho lắm. Trước khi đồng chí tới thành phố Lam Sơn, nơi đó đã tồn tại rất nhiều năm mà còn chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, không khác gì các đường phố khác. Hơn nữa thành phố đã sớm xác định không thể trang bị hệ thống camera theo dõi ở đó. Cục chúng ta không thể tự ý hành động, nhất định phải chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn. Thái Bảo Sơn nói như vậy, Liêu Kinh Vũ càng khinh thường. Chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn, chẳng lẽ đương đương là cục công an thành phố chúng ta ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể quyết định? Chẳng lẽ đây không phải là việc thuộc thẩm quyền của cục công an chúng ta sao? Thái Bảo Sơn nói. Cục trưởng Liêu, có thể đồng chí không biết, phố Thanh Xuân này là một con phố đặc biệt của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi thừa nhận nơi này thực sự có chút đen tối, nhưng nói đúng ra, muốn phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn cần phải có một nơi như thế. Nếu thành phố Lam Sơn muốn thu hút đầu tư, không thể không có một nơi như thế. Liêu Kinh Vũ liền vỗ mạnh vào bàn, tức giận nói. Vớ vẩn, Thái Bảo Sơn, anh nói quá vớ vẩn. Tôi nói cho anh biết, Liêu Kinh Vũ tôi trước khi tới thành phố Lam Sơn cũng từng làm phó chủ tịch thành phố, cũng từng chịu trách nhiệm thu hút đầu tư. Hạng mục trị giá mấy trăm triệu, thậm chí hơn một tỷ cũng từng thu hút được đầu tư. Nhưng chưa từng nghe nói nhà đầu tư nào muốn lấy điều kiện tiến hành đầu tư tất yếu là tồn tại khu phố đèn đỏ. Nếu anh cứ kiên quyết cho là như vậy, được, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc nhà đầu tư nào nói muốn lấy sự tồn tại của khu phố đèn đỏ làm điều kiện tất yếu để đầu tư vào thành phố Lam Sơn? Liêu Kính Vũ tôi trực tiếp đi tìm người đó, nói cho hắn ta biết, từ đâu tới thì hãy cút về chỗ đó. Đối với nhà đầu tư như vậy, thành phố Lam Sơn chúng ta không chào đón, tỉnh Cát Tường chúng ta không chào đón, cả Hoa Hạ chúng ta đều không hoan nghênh. Hừ, còn đem cái gọi là lời nói của nhà đầu tư coi là lý do tồn tại một nơi vi phạm pháp luật, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, quá vớ vẩn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, cho tôi hỏi một chút, rốt cuộc là lãnh đạo nào của thành phố từng nói như vậy? Đồng chí có thể nói đó cho tôi biết. Liêu Kính Vũ, tôi lập tức đi đối chất với người đó. Tôi muốn cùng người đó đi gặp lãnh đạo tỉnh một lần để lãnh đạo phân xử. Nhưng thực ra người lãnh đạo khốn kiếp nào nói lời vô trách nhiệm này? Đồng chí nói đi, rốt cuộc lãnh đạo nào của thành phố nói như vậy? Liêu Kính Vũ vừa nói vừa tức giận lườm Thái Bảo Sơn. Hắn thực sự bị lời nói này của Thái Bảo Sơn làm tức giận không nhỏ. Hắn vạn lần không ngờ Thái Bảo Sơn đương đương là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố lại có thể nói ra lời nói vớ vẩn như vậy. Quả thực lấy vô liêm sỉ làm vinh quang mà, thật không biết xấu hổ. Bị Liêu Kinh Vũ tức giận một trận, sắc mặt Thái Bảo Sơn vô cùng khó coi. Lúc ấy y đang muốn đem Chu Quân Hào ra dọa Liêu Kinh Vũ, nhưng lời nói của Liêu Kinh Vũ lại khiến y e dè, bởi vì không ngờ vừa rồi Liêu Kinh Vũ tức giận tới mức nói tục, còn nói lãnh đạo khốn kiếp nào nói như vậy. Nếu lúc này y nói tới Chu Quân Hào, tuy có thể dọa Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng tương đương với việc khiến Chu Quân Hào bị Liêu Kinh Vũ mắng. Chủ quân nào mà biết sẽ lại nói mình không có mắt. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Bảo Sơn càng thêm tức giận và buồn bực. Y hung hăng nhìn Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: Cục trưởng Liêu, lãnh đạo nào nói, tôi nghĩ đồng chí rất nhanh sẽ biết. Nhưng tôi cũng phải nói, không thể trang bị hệ thống camera theo dõi ở quanh phố Thành Xuân là quyết sách của Ủy ban Nhân dân thành phố trước đây. Điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ai vi phạm chính là đối nghịch với các lãnh đạo thành phố, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lúc này Thái Bảo Sơn có chút tức giận thôi, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên gay gắt. Liêu Kinh Vũ nghe vậy khinh thường cười lạnh: Đồng chí Thái Bảo Sơn, đồng chí luôn miệng nói việc cấm trang bị hệ thống camera theo dõi quanh phố Thành Xuân là quyết sách của lãnh đạo thành phố. Được thôi, nếu như là quyết sách của lãnh đạo thành phố hay là của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng được, thành ủy cũng được, nhất định là có văn kiện chỉ thị liên quan. Điểm này không thể nghi ngờ, mọi việc lấy văn kiện làm chuẩn. Nếu đồng chí muốn lấy cái gọi là chỉ thị của lãnh đạo thành phố đã phủ quyết đề nghị của tôi, phiền đồng chí lấy văn kiện ra để tôi nhìn một chút. Nếu đồng chí thực sự có thể lấy nam văn kiện này thì tôi có thể suy xét thêm về việc trang bị. Nếu đồng chí không có văn kiện làm bằng chứng, tôi không thể tin lời đồng chí nói đại diện ý kiến của lãnh đạo hay chỉ là lời anh bịa đặt. Tôi tin rằng bất kỳ lãnh đạo thành phố nào có tầm nhìn, có trí tuệ, có lương tâm đều tuyệt đối không có khả năng nói ra, thậm chí làm ra quyết sách như vậy. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ phòng họp lại yên tĩnh một lần nữa. Nếu trước đó mọi người chỉ thấy Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng tìm ra bất kỳ lãnh đạo thành phố nào, thì hôm nay hình ảnh Liêu Kinh Vũ vỗ bàn, quắc mắt lườm khiến bọn họ ý thức được người thanh niên trước mắt tuy tuổi không lớn nhưng vẫn tương đối có quan uy. Nhất là lúc hắn tỏ ra tức giận, thể hiện khí thế cứng rắn mạnh mẽ, ủy viên thường vụ thành ủy bình thường không thể so sánh được. Nhất là một loạt lời phê bình hắn liên tiếp nói ra, trực tiếp hướng vào lãnh đạo thành phố trong miệng Thái Bảo Sơn, cho thấy sự khí phách mạnh mẽ cứng rắn. Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu cái gọi là lãnh đạo thành phố trong miệng Thái Bảo Sơn chính là Chu Quân Hào hay Hà Vũ Tường, những phó cục trưởng nho nhỏ như bọn họ không thể trêu chọc. Nhưng hiện tại không ngờ Liêu Kinh Vũ trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp chỉ trích những người đó không có lương tâm, thậm chí là vớ vẩn. Sự can đảm này, quyết đoán này người bình thường tuyệt đối không thể có. Mà lúc này đây mọi người mới đột nhiên ý thức được, hóa ra vị cục trưởng trẻ tuổi ngồi trước mặt họ này không chỉ là cục trưởng cục công an thành phố mà còn là bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ thành ủy. Chức vụ này không phải là quan trọng nhất thì cũng xếp hạng quan trọng trong các ủy viên thường vụ thành ủy. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ trở nên phức tạp. Cái này giống như một đám cừu lớn lên cùng sư tử, tuy sư tử lúc nhỏ lông xù giống chúng nhưng sư tử vẫn là sư tử. Lúc sư tử không phát uy có thể trà trộn vào bầy cừu, nhưng một khi nó phát uy, sư tử vẫn là sư tử, cừu vẫn là cừu. Giữa hai bên vẫn có hố sâu tự nhiên ngăn cách. Đây là áp lực quyền thế, đây là khác biệt giữa chức vụ và cấp bậc. Tuy lúc bình thường Liêu Kinh Vũ rất tự nguyện thương lượng mọi chuyện với mọi người, điều này khiến nhiều người có ảo giác rằng giữa Liêu Kinh Vũ và bọn họ không có gì khác biệt. Nhưng lúc này mọi người đã ý thức được Liêu Kinh Vũ căn bản không cùng một cấp bậc với họ. Thái Bảo Sơn cũng đã ý thức được việc này, sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tôi kiên quyết phản đối việc thiết lập hệ thống theo dõi ở quanh phố Thành Xuân. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Anh phản đối cũng được, cũng có thể bảo lưu ý kiến, nhưng nhất định phải trang bị hệ thống camera theo dõi, hơn như việc quan trọng phải làm ngay. Trước tối mai nhất định phải trang bị xong, còn ai muốn phản đối, hiện tại có thể đề xuất. Nhưng tôi nói trước, ai nêu ý kiến đều phải lưu lại trong bản ghi chép của hội nghị hôm nay. Nếu chuyện này về sau có vấn đề gì, Liêu Kinh Vũ tôi đồng ý một mình chịu trách nhiệm. còn ai phản đối không? Nói xong, Liễu Kinh Vũ đảo mắt qua mọi người, ánh mắt vô cùng sắc bén. Không ai đứng đà, mọi người đều trầm mặc không nói, bởi vì trong lòng rất nhiều người đều hiểu, phố Thanh Xuân chính là một nơi đen tối, căn bản không nên tồn tại, cũng là nơi phát sinh nhiều vụ án trị an nhất. Chẳng qua những vụ án đó chưa từng được báo án, dù báo án cũng sẽ nhanh chóng bị một số thế lực cưỡng chế. Đối với việc này, nhiều người cũng khó chịu trong lòng, nhưng đôi lúc bọn họ không thể không chấp nhận sự thực, bởi bọn họ cũng cần không gian để sinh tồn, hơn nữa cũng không ai bỏ được chức vị của mình. Trầm mặc một cách bất thường. Thái Bảo Sơn biết lần này y lại thua, y thua mà tức nghẹn, hậm hực, không phục, nhưng quả thực y đã thua. Giờ phút này, trong lòng Thái Bảo Sơn kêu gào tức giận, bởi vì mình không phải là cục trưởng. Nếu mình là cục trưởng, dù Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ thành ủy, y cũng có thể đấu với hắn. Hơn nữa y tin mình có thể khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng khổ sở. Thái Bảo Sơn hận thì hận, nghĩ thì nghĩ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dù y tự thấy mình hoành tráng cỡ nào, nhưng đối mặt với một vị lãnh đạo mạnh mẽ, cứng rắn, không sợ chết như Liêu Kinh Vũ, y không dám ho he chút nào. Sau khi tan họp, Thái Bảo Sơn trước hết báo cáo kết quả hội nghị với Chu Quân Hào. Lúc báo cáo, y còn cố nhấn mạnh: Chủ tịch Chu, Liêu Kinh Vũ này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Trên hội nghị, tôi đã nhấn mạnh rằng lãnh đạo thành phố rất coi trọng thành phố Thanh Xuân, đề nghị hắn không nên trang bị hệ thống camera theo dõi để tránh ảnh hưởng tới ý định của nhà đầu tư. Nhưng ngài đoán xem, Liêu Kinh Vũ nói gì? Hắn nói logic này vô cùng vớ vẩn, còn hỏi tôi rốt cuộc là lãnh đạo khốn kiếp nào nói như vậy để hắn đi tranh luận cùng người đó. Kiêu ngạo, thực sự là quá kiêu ngạo, hắn căn bản không để ngài vào mắt. Sau khi nghe xong lời nói này của Thái Bảo Sơn, Chu Quân Hào cũng tức giận không nhẹ, nhất là lời nói kia của Liêu Kinh Vũ khiến ông ta tức tới trừng mắt. Liêu Kinh Vũ này cũng quá kiêu ngạo thật, lại còn dám chửi mắng người. Đây đâu chỉ là không để mình vào mắt, quả thực coi mình như rác rưởi. Chuyện gì có thể nhịn, chứ chuyện này thì sao nhịn được chứ? Nhất thời ánh mắt Chu Quân Hào trở nên tàn nhẫn, đại não suy nghĩ nhanh chóng, tự hỏi nên xử lý Liêu Kinh Vũ như thế nào. Ông ta muốn dùng hành động thực tế để nói cho Liêu Kinh Vũ lời nói của ông ta ở thành phố Lam Sơn chính là thánh chỉ. Chủ tịch Chu, ngài có muốn gọi Liêu Kinh Vũ tới mắng cho một trận không, dập tắt nhuệ khí của hắn? Thái Bảo Sơn tiếp tục thọc gậy bánh xe. Chu Quân Hào hừ lạnh một tiếng. Mắng hắn có tác dụng gì? Hắn dù gì cũng là bí thư đảng ủy công an, tôi mắng hắn chẳng phải là mất đoàn kết nội bộ. Thái Bảo Sơn, anh cũng động não một chút đi. Tính cách Liêu Kinh Vũ bây giờ và cục trưởng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, đối đầu với hắn tuyệt đối là không dễ dàng giống đối đầu với cục trưởng trước, bởi vì cấp bậc và chức vụ của họ khác nhau, muốn đối phó hắn nhất định phải sử dụng phương pháp thông minh hơn. Mong chủ tịch chỉ bảo ạ. Thấy Chu Quân Hào có chút mất hứng, Thái Bảo Sơn lập tức xun xoe. Đối với chỗ dựa vững chắc của mình, Thái Bảo Sơn như một kẻ ăn người ở, khác hoàn toàn khi vinh mặt hất hàm với người khác. Cũng chính bởi y quen như vậy trước mặt Chu Quân Hào, có thể thăng tiến, nhưng qua thời gian dài có áp lực tâm lý, y muốn tìm đến sự cân bằng nên mới vinh mặt với người khác, nhất là cấp dưới. Chỉ có như vậy, trong lòng y mới có thể cân bằng, không ai muốn làm kẻ hầu, tạm thời làm kẻ hầu cũng chỉ vì một ngày được làm ông chủ. Chu Quân Hào thấy thái độ Thái Bảo Sơn như vậy, hài lòng gật đầu. Ông ta tán thưởng nhất điểm này ở Thái Bảo Sơn, biết tiến biết lùi, khá nghe lời. Lúc này ông ta mới chậm rãi nói: Thái Bảo Sơn, anh nhớ kỹ, đối phó loại người như Liêu Kinh Vũ, tất cả những tội danh từng dùng trước kia đều không hữu dụng, bất cứ uy hiếp gì đều không có một chút tác dụng với hắn. Phải thực sự giao chiến với hắn, nhất định phải bắt được điểm yếu của hắn. Giai đoạn hiện nay điểm yếu của hắn là gì? Nói từ đây, Chu Quân Hào cố ý dừng một chút chờ Thái Bảo Sơn nói. Thái Bảo Sơn cũng cố ý giả vờ vô cùng muốn biết đáp án. Cái gì vậy à? Chu Quân Hào đắc ý. Đương nhiên là việc Liêu Kinh Vũ đã lập quân lệnh trước hội nghị thường vụ thành ủy, trong vòng 2 tuần lễ và 2 vụ án mạng. Hiện tại đã qua hơn 1 tuần rồi, 4-5 ngày nữa là hết kỳ hạn. Muốn xử lý hắn nhất định phải xuống tay ở chuyện này. Anh về báo với hắn, khoảng 4 giờ chiều nay tôi sẽ tới cục công an thành phố, đích thân nghe phân tích hai vụ án mạng. Đến lúc đó tôi sẽ tạo áp lực cho hắn, hắn sẽ phải hiểu ra ý của tôi. Đây mới thực sự là phương pháp đối đầu cao cấp, dương mưu. Thái Bảo Sơn nghe vậy trong lòng vô cùng khinh thường, thầm nhủ: Nếu tôi ngồi ở vị trí của ông, đương nhiên tôi cũng có thể làm như vậy. Chẳng qua tôi chỉ là một phó cục trưởng, còn chưa có tư cách này, chơi dương mưu cái chó gì chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Thái Bảo Sơn lại tỏ vẻ vô cùng khâm phục. Cao tay, vẫn là chủ tịch thành phố, cao tay. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, đây mới thực sự là nhìn ra trông rộng. Tôi về báo cho Liêu Kinh Vũ ngay. Các bạn vừa nghe xong tập số 13, quyển số 5, tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.